Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1015, Kim Giáp Ma Phong. Tô Dương trở về chỗ cũ quái vật câu nói này, vinh dự tức ta mệnh, chợt nhớ tới mình, nhớ tới cái niên đại này, hồn tinh tức ta mệnh mới đúng chứ, tại táo bạo niên đại bên trong. Bảo trì lại bản tâm mà chính mình muốn làm, có lẽ cũng là thủ hộ lấy bên người hết thảy. Sau đó đem Nhất Diệp Thảo đẩy lên vương tọa, quân lâm thiên hạ, một đường giết lấy oán niệm ma hồn. Bởi vì có thể quần sát, cho nên tốc độ tiến lên thật nhanh. Nửa giờ sau, xử lý vô số oan hồn, mở ra tiểu địa đồ, hai người đã xuất hiện tại khốn ma tháp một tầng sau cùng một đoạn. Lại hướng phía trước, chính là thông hướng tầng thứ hai đường. Mà đúng lúc này, phía trước rốt cục xuất hiện Tô Dương chờ đợi đã lâu đồ vật. Rõ ràng là một đầu boss. Đó là một cái màu vàng ống đại trùng tử. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy lít nha lít nhít kim sắc giáp xác. Hai cánh như là như sắt thép chấn động. Thân thể còng lưng, phần đuôi nắm giữ một căn cự đại càng nhọn, ngoại hình xem ra vô cùng hung ác, tựa như là độc phong mạ vàng gia cường phiên bản. Kim giáp ma phong, huyết hồng hy hữu boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 900 triệu vật công, 35250, 41510 phòng ngự. 12.000 giới thiệu. Nhiều năm sinh tại tối tăm nơi hẻo lánh độc trùng, kinh lịch ngàn vạn năm tiến hóa về sau, đám côn trùng này nắm giữ cực mạnh công kích năng lực cùng độc chết năng lực. Mà bên trong người nổi bật chính là cái này kim giáp ma phong. Vì bóp chết kim giáp ma phong, cung đình pháp sư nhóm bắt tất cả ma giáp độc phong, đưa chúng nó phong ấn tại khốn ma tháp một tầng. Kim giáp ma phong cũng liền trở thành khốn ma tháp một tầng đầu mục 900 triệu sinh mệnh. Hơn 40.000 công kích, hơn 10.000 phòng ngự. Đầu này huyết hồng cấp hy hữu boss hiển nhiên không cách nào đối Tô Dương cùng cửu vĩ tạo thành nhiều đại uy hiếp, mở giết. Tô Dương vung lên băng diễm phượng hoàng cung, đối sau lưng cửu vĩ nói ra, Mị Nhi, chính ngươi cẩn thận một chút. Cửu vĩ nhỏ giọng nói, ta không có việc gì, chính ngươi cẩn thận. Tô Dương cười cười, cầm cung xông đi lên, cực điểm phá không, phá giáp tiễn, băng xương tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, một hệ liệt cao thương tổn kỹ có thể bắn ra đi, đánh ra thương tổn phi thường cao. Tuy nhiên kim giáp độc phong cầm giữ nhất định giảm thương tổn thuộc tính, nhưng lượng máu vẫn rơi thật nhanh. Kim giáp ma phong phát ra sắc nhọn gọi tiếng, chấn động hai cánh, câu lên càng nhọn, đối với Tô Dương liền đến một chút. Cái kia càng nhọn dán vào giáp ra đường vân đẩy ra một mảnh tia lửa, chỉ là ẩn ẩn đau xót, vẫn chưa tạo thành quá lớn thương hại. 17.226, đây là kim giáp ma phong đối Tô Dương tạo thành thương tổn. Tuy nhiên phá vỡ Tô Dương phòng ngự, nhưng đánh ra thương tổn cũng rất thấp. Tô Dương hai mũi tên đi xuống là có thể đem mất đi lượng máu cho hút trở về. Cứ như vậy, kim giáp ma phong thì không làm gì được Tô Dương. Tô Dương kéo động dây cung đứng như cọc gỗ phát ra. Cửu vĩ ở phía sau thả phóng ma pháp. Kim giáp ma phong công kích không ngừng rơi vào Tô Dương trên thân, nhưng trên cơ bản khó có thể đưa đến cái uy hiếp gì hiệu quả. Không bao lâu, Tô Dương một tiễn xuyên thủng kim giáp ma phong thân thể, mang đi sau cùng một tia khí huyết. Xong, kim giáp ma phong kêu thảm ngã xuống đất, tuôn ra một đống chiến lợi phẩm. Kim giáp ma phong chỉ là cái huyết hồng hy hữu boss, bảo không ra vật gì tốt. Tô Dương chỉ là quét mắt một vòng rơi xuống vật liền đem cuốn vào ba lô. Ngẩng đầu nhìn một cái, nên đi tầng thứ hai, đi lên là trống rỗng bậc thang, đó chính là thông hướng khốn ma tháp tầng hai thông đạo. Mị Nhi, muốn đi tầng thứ hai. Tô Dương dẫn đầu đi ra ngoài, đạp lên cho bụi pha tạp trên bậc thang tầng hai, tiến vào địa đồ thời khắc, chỉ cảm thấy trong mũi bay tới một luồng nhấp nhô vôi vị đạo. Cái này tại trường học mới khánh thành bã đậu lầu dạy học bên trong là thường xuyên có thể nghe thấy được, bất quá điều này hiển nhiên là một loại ảo giác. Cổ lão khốn ma tháp sợ là đã trên vạn năm không có người tiến đến. Những cái kia trăm phương ngàn kế tiết kiệm vật liệu thi công đơn vị càng không khả năng tới này. Loại không có chất béo có thể kiếm địa phương. Soát, trước mắt tràng cảnh rộng mở trong sáng. Tầng thứ hai đại sảnh địa đồ cũng rõ ràng rất nhiều. Là một cái quanh co hành lang, từ đầu giết tới đuôi, vừa vặn đi hướng tầng ba. Không gian biến đến càng phát ra tối mờ, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. May ra băng diễm phượng hoàng khêu gợi ra nóng rực quang mang đem chung quanh chiếu sáng. Cái này mới có thể thấy vật. Sàn sạt, phía trước truyền đến một trận tiếng vang kỳ dị. Cách xa nhau ước chừng 20 mét khu vực xuất hiện quái vật. Đó là một số toàn thân khoác đầy độc thứ gia hỏa. Giống như là một cái chạm thẳng rùa đen. Quy giáp lên đầy là hiện ra lục quang độc thứ. Chính diện thì mọc đầy khiến người ta buồn nôn đâm xúc tu tay. Động giống như là ngoại tinh nhân. Tóm lại, loại quái vật này vẫn là sớm một chút giết chết tốt. Nhìn lấy quá ác tâm. Độc thứ giáp ma, cuồng đồ cấp quái vật, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 1.400.000 công kích, 18.505 đến 20.085 phòng ngự. 11.000 giới thiệu, một loại toàn thân mọc đầy gai ngược kịch độc trùng loại. Nắm giữ cực mạnh lực công kích, sinh sôi cấp tốc, bị thần bí ma lực triệu hoán đến khốn ma tháp. Thành làm ác ma nhóm thủ vệ, tuyệt đối không nên tiếp cận những thứ này dơ bẩn đồ vật. Bởi vì bọn họ bên ngoài thân độc thứ hội đâm bị thương bất luận kẻ nào độc thứ giáp ma. Thuộc về phòng cao máu dày quái vật, tương đối khó giết, Tô Dương xông lên trước, đưa tay cũng là một tiễn. Phốp, 51.865, thương tổn cũng không tệ lắm. Một tiễn đi xuống đánh dụng độc thứ giáp ma hơn 50.000 lượng máu. Thế nhưng là một tiễn này đi xuống về sau, Tô Dương chỉ cảm thấy ngực miệng một trận, công kích lại bị bắn ngược. Chính mình cũng chịu đựng 30% thương tổn, thoáng cái rơi hơn 10.000 điểm HP. Ta ngất, không thể quần sát, Tô Dương buồn bực không thôi. Một đầu quái vật thì bắn ngược hơn 10.000 điểm thương tổn. Nếu là nhiều đến mấy cái, chính mình nhất định phải bị công kích mình cho đạn chết. Mị Nhi, bọn gia hỏa này có 30% bắn ngược hiệu quả. Chỉ có thể một cái giết. Tô Dương mở miệng nói ra. Được, cửu vĩ theo tiếng. Cứ như vậy, Tô Dương phụ trách dẫn quái. Sau đó liên thủ cửu vĩ phát ra. Dẫn một cái giết một chỉ. Một hàng hai người chậm rãi đẩy về phía trước tiến lấy. Một mực giết tới hơn 8 giờ sáng chuông. Lại hướng phía trước giết. Độc thứ giáp ma dần dần biến thiếu. Thay vào đó là từng tòa điêu khắc. Phân biệt sắp xếp tại đường hai bên. Tô Dương dẫn theo băng diễm trường cung. Hộ tống cửu vĩ cẩn thận đi lên trước. Làm tiếp cận một cái tượng nặn thời điểm. Quả nhiên có động tĩnh. Choàng choàng, rạn nứt âm thanh bên trong. Cái kia thạch tượng toàn bộ nứt ra. Một cái tay cầm lưỡi hái vong linh chiến sĩ lao ra. Khuôn mặt dữ tợn, giơ lên lưỡi hái gào thét lớn. Dám xông vào nhập ta vương lĩnh vực. Muốn chết, Tô Dương không khỏi cười lạnh. Dám miệt thị ta, muốn chết. Thạch tượng quỷ, cuồng ma cấp quái vật. Đẳng cấp, 200 sinh mệnh. 1.800.000 công kích, 22.325 đến 26.255 phòng ngự, 17.000 quái vật cấp bậc tăng lên, đã đạt tới cuồng ma cấp. Thạch tượng quỷ là nhục thuẫn hình quái vật, lượng máu tuy nhiều, nhưng chỉ cần không có đủ bắn ngược hiệu quả, cái kia liền có thể quần sát. Tô Dương lập tức đối thạch tượng quỷ phát động công kích. Thương tổn bị yếu bớt 50%, bất quá vẻn vẹn chỉ có 10% phản thương tổn hiệu quả. Tô Dương tự thân hút máu thuộc tính có thể triệt tiêu cái này 10% phản thương tổn. Thế nhưng là cửu vĩ không có hút máu thuộc tính, cho nên nàng không thể không chút kiêng kỵ phóng thích kỹ năng. Cho nên vẫn là sẽ ảnh hưởng tốc độ tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.